Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 152, chương 156, hỗn loạn Lưu Ba Sơn năm. Hừ, Thủy Nguyệt, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ tu vi tiến nhanh liền có thể cùng ta chống lại. Kim Bình Nhi, Bình, hai người các ngươi lui ra phía sau, đi xem ở Trương Tiểu Phàm tiểu tử kia, đừng để hắn chạy, vi sư chính mình tới thu thập cái này không ai muốn đại mỹ nhân. Thủy Nguyệt, Tam Diệu thiếu phụ trong tiếng hét vang, cũng đem toàn thân pháp lực đề bạt đến cực hạn, toàn thân bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói chói mắt vạn đạo ánh sáng, càng đem chính nàng chiếu rọi như nguyệt bắn lạnh sông, thiên nga phi thiên đồng dạng thánh khiết cao nhã, xuất trần thoát tục. Nếu như giờ phút này đổi thành còn lại không biết nàng là ma giáo hợp hoan nhóm môn chủ người ở đây, chỉ sợ còn tưởng rằng nàng là trên trời vị nào tán hoa tiên nữ tướng lãnh thế tục, xinh đẹp tuyệt luân đâu. Làm sao cũng sẽ không nghĩ tới nàng lại chính là ma giáo tà môn hợp hoan nhóm chủ a. Vùng thế giới này, từ tường vân, khí lưu, cho tới bùn đất, cây cối, toàn bộ đều bị hai người cường đại pháp lực cắt chém thành hai nửa. Nhìn từ đằng xa qua, hai người liền phảng phất một cái đại màu sắc rực rỡ quang cầu, một cái thuần bạch sắc quang cầu, tại giữa không trung, càng không ngừng ầm vang chạm vào nhau, bộc phát ra hừng hực tia lửa cùng tàn phá quang mang. Hừ hừ, Trương Tiểu Phàm, Trương Đại Thiên Tài, Trương Đại Trưởng Môn, 3 năm qua đi, chúng ta lại gặp mặt, ngươi muốn nói gì lời nói đâu. Đang Trương Tiểu Phàm nhìn lấy trong trời cao, Thủy Nguyệt cùng Tam Diệu quyết chiến kịch liệt, muốn xuất thủ tương trợ thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một trận kiều mị cùng cực thanh âm, giật nảy cả mình phía dưới, vội vàng quay đầu trở lại qua, phát hiện Kim Bình Nhi, Bình Nhi đã xuất hiện sau lưng tự mình. Hai vị, các ngươi không phải đối thủ của ta. Ta đề nghị các ngươi vẫn là sớm cho kịp rời đi vì bên trên, miễn cho đến lúc đó thành tù binh. Trương Tiểu Phàm phải giơ tay lên, Phệ Hồn Tiên kiếm đột nhiên ở giữa bộc phát ra lập lòe hàn quang, cùng màu xanh đen sắc thái, lộ ra có chút quỷ dị, nhưng trong đó như ẩn như hiện sát cơ, lại là làm cho Kim Bình Nhi, Bình Nhi trong lòng run lên, bắt đầu sinh thoái ý. Bất quá, Kim Bình Nhi hạng gì dạng người, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, liền lại khôi phục tỉnh táo, nhìn bên cạnh mình Bình Nhi một cái, cảm thấy mình hai người liên thủ, cũng là đánh không lại hắn, cũng chưa chắc sẽ bị hắn bắt đi. Dù sao, vô luận nói như thế nào, mình tại hợp hoan môn cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất, tu vi cũng là số một số hai, tài năng xuất chúng, hừ, nói khoác mà không biết ngưỡng. Hôm nay liền để ngươi nếm thử chúng ta hợp hoan môn nhị tỷ muội lợi hại. Bình, rút ra bội kiếm, đi theo tỷ tỷ, cùng một chỗ đối phó cái này lần trước, kém chút hủy ngươi thanh bạch tiểu tử. Kim Bình Nhi kiều quát một tiếng, liền giơ lên tử mang nhận, hướng về Trương Tiểu Phàm lâm không chém giết tới. Thấy thế, Bình Nhi bất đắc dĩ, cũng đành phải tế lên phi thiên tiên kiếm, cùng tỷ tỷ mình Kim Bình Nhi cùng một chỗ, lâm không đâm xuyên mà đến, phá không trong tiếng thét gào, tử mang nhận tản mát ra chói lóa mắt hào quang màu tím, đâm vào Trương Tiểu Phàm mí mắt co lại, thầm nghĩ trong lòng. Cửu thiên thần binh tử mang nhận cũng là cửu thiên thần binh tử mang nhận. Quả nhiên không phụ danh tiếng của nó. Màu tím bốc hơi, rất là lợi hại. Phi thiên tiên kiếm cũng lôi cuốn lấy một đạo bạch sắc, như thiên nga phi thiên nguy hiểm quang mang, đâm phá hư không mà đến, xông về phía Trương Tiểu Phàm, làm cho Trương Tiểu Phàm trong nội tâm cũng là cảm thán liên tục. Thở dài. Thời cổ người, thật không lừa ta, hai đạo bất đồng sắc thái kiếm quang muốn tới người trong tích tắc. Trương Tiểu Phàm một cái túng càng, tay cầm phệ hồn tiên kiếm, lâm không bay lên, phệ hồn tiên kiếm tại pháp lực mình thôi động phía dưới. Thanh quang tăng vọt, trong nháy mắt liền hoàn toàn ngăn chặn Kim Bình Nhi. Bình Nhi tử mang nhận, phi thiên tiên kiếm, bởi vậy có thể thấy được, Trương Tiểu Phàm tu vi, xa xa tháng giờ phút này hai vị chị em gái, Kim Bình Nhi cùng Bình, mà hai người hiển nhiên cũng phát hiện vấn đề này, nhưng là bây giờ tiễn đã rời dây cung, hai người chỉ có thể kiên trì tiếp tục đánh đấu nữa. Phá, bỗng dưng, Trương Tiểu Phát đột phát một tiếng hô, sau đó phệ hồn tiên kiếm kiếm khí bốn phía tiêu xả, như quần ma loạn vũ, trong nháy mắt liền đem Kim Bình Nhi hộ thân kiếm khí, đao khí cho phá sạch sẽ, cũng mang theo người không thể tới chi uy, xé rách sơn hà chi thế, trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt hai người, phanh phanh. Hai tiếng, hai người tử mang nhận, phi thiên tiên kiếm, tuần tự bị Trương Tiểu Phàm phệ hồn tiên kiếm chém xuống. Mà tự nhiên, Trương Tiểu Phàm phệ hồn tiên kiếm, cũng chỉ hướng hai người. Hai người đành phải không nhúc nhích đứng ở nơi đó, tức giận bất bình mà nhìn xem trước mặt Diệu Võ Dương Oai. Vênh váo tự đắc Trương Tiểu Phàm, hừ, Trương Tiểu Phàm. Ngươi khi dễ nhược nữ tử, tính là gì sự tình? Có việc ngươi đem chúng ta hai tỷ muội thả, chúng ta lại đến đánh qua. Ngươi trước mắt loại này hành động, cùng trong tu chân giới bại loại, hái hoa dâm tặc, khác nhau ở chỗ nào? Kim Bình Nhi khóe miệng một vểnh lên, khích tướng nói, đúng vậy nha, khi dễ nữ hài lĩnh ngược lại là có một bộ. Tỷ tỷ, ba năm trước đây, tại gối Hà Lâu, cũng là hắn muốn phi lễ tiểu muội. Lúc ấy, tiểu muội liều chết chống cự, chết sống không theo, nhưng cuối cùng vẫn là kém chút không có đào thoát hắn ma trưởng. Nếu không phải tỷ tỷ xuất hiện kịp thời, ô ô, muội muội giờ phút này chỉ sợ sớm đã không mặt mũi gặp sư phụ. Bình Nhi một mặt khổ tương, không đỏ mặt chút nào địa nói xấu chỉ trích lên Trương Tiểu Phàm ba năm trước đó kém chút đưa nàng phi lễ sự tình tới. Khụ khụ, chớ ở trước mặt ta kêu khổ, đùa nghịch tiểu nữ hài tính khí. Muốn nói hai người các ngươi là nhược nữ tử, thật sự là rất khốc nói bậy. Đổi trắng thay đen, thị phi lẫn lộn, mười phần sai. Các ngươi, hừ, cũng là mười người nam tử hán. Cũng không có các ngươi bên trong một cái lợi hại. Các ngươi tùy tiện một cái liền so một người nam tử hán lợi hại gấp 10 gấp trăm lần. Còn có, ba năm trước đó gối Hà Lâu sự kiện kia, ta tốt không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi liền ngược lại ác nhân cáo trạng trước, nói xấu phỉ báng lên ta đến. Hừ, không biết nguyên nhân gì, giờ phút này Trương Tiểu Phàm đối mặt hai cái này đáng yêu vũ mị mỹ lệ tỉ muội hoa, bỗng nhiên trở nên tâm tư nhạy bén, nhanh mồm nhanh miệng đứng lên, nói thẳng đến hai nữ sửng sốt một chút, nhìn lấy Trương Tiểu Phàm chỉ tay phản bác, vậy mà tiếp không câu nói trước ngữ, điểm này trước mắt Trương Tiểu Phàm liền không có ý thức được. Theo hắn nhìn trời thư à, cái này tu chân giới tuyệt bảo bối. Lĩnh ngộ ngày càng làm sâu sắc, hắn tu vi đang nhanh chóng đề bạt đồng thời, trí tuệ, khẩu tài, phản ứng tốc độ chờ một chút, cũng đều đi theo nước lên thì thuyền lên, không hề như trước kia chất phác ngốc trệ. Thiên thư, chính là như vậy thần kỳ, trách không được, từ ngàn năm nay, vô số người, bao quát một số ẩn cư mấy trăm năm thế ngoại cao nhân, cũng đều đối với nó hướng về không thôi, âm thầm tìm kiếm hỏi thăm, lại cuối cùng cả đời, cũng không có tìm kiếm được. Thấy hắn phong tư, Trương Tiểu Phàm, tự nhiên là phúc duyên thâm hậu, hảo vận liên tục, hắn cùng thiên thư duyên phận, cũng là mới vừa mới bắt đầu. Bởi vì, trong truyền thuyết thiên thư, cùng sở hữu 9 quyển, mỗi một quyển đều ghi lại kinh thiên động địa bí mật. Thôn phệ ngôi sao tiên pháp, thậm chí sau cùng cuốn một cái. Từ xưa đến nay nghe đồn rằng, ghi chép trường sinh bất tử, suốt đời thiên địa tuyệt cao bí pháp. Nghe nói, thiên thư bị một vị trong truyền thuyết cao nhân ít nhất là tiên nhân tồn tại. Định là chín quyển là bắt nguồn từ một đoạn này trong thế tục lưu truyền rộng rãi. Cổ lão tương truyền cách ngôn, phàm một chi không thể chỉ người, làm theo ước chi lấy ba, ba chi không thể chỉ người, làm theo ước chi lấy chín, lấy gặp hắn rất nhiều. Cho nên thiên có chín ngày, địa có cửu uyên, long có chín loại, người có cửu đẳng, chín người, tên là chín loại. Thật là phức tạp khó nói hết, chính là thiên địa vũ trụ đã đến nhiều người vậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.